Luân hồi nhạc viên, chương 1320, chỉ tặc người hữu duyên. Góc truyện audio.com, chương 33, chỉ tặc người hữu duyên rực đỏ ngọn lửa tại đường ven biển bên trên thiêu đốt đem Dressrosa gần biển khu vực chiếu rọi hỏa hồng một mảnh, nổ tung điểm khu vực phụ cận càng là giống như ban ngày trông lòng run sợ các bình dân bị tiếng nổ bừng tỉnh, bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng ở cửa sổ phía trước, nhìn đường ven biển bên trên tình cảnh gần biển khu vực mấy chiếc thuyền lớn chính nhanh chóng rời xa Dressrosa hải vực. Katakuri đứng tại một chiếc thuyền đuôi thuyền, hắn sắc mặt thực âm trầm. Apollo bị ném đến bên bờ phía trước, Katakuri liền dự báo đến một màn này, hắn lập tức hạ lệnh làm cho người ta rút lui, nhưng đã quá muộn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đại lượng thuyền cùng bộ hạ bị nhiệt độ cao hóa khí. Tạp, Katakuri đại nhân, chúng ta, còn muốn tiếp tục tiến đánh nơi này sao? Nhất danh hải tặc đầu to mục đứng tại Katakuri phía sau, hắn trần trụi ra trên da có đại phiến bỏng, Apollo nổ tung phía trước một khắc, hắn cách nổ mạnh trung tâm điểm đại khái 300 mét xa, coi như thế, biên giới khu vực khuếch tán nhiệt độ cũng suýt nữa đem hắn thiêu chết. Chúng ta, nhất định phải đoạt lấy nơi này. Katakuri nắm đấm nắm chặt vang lên kèn kẹt, chiến tranh đánh tới hiện tại, đã không phải là đơn thuần lợi ích vấn đề, mà là liên quan đến mặt mũi. Đối với Big Mom đoàn hải tặc này loại đỉnh cấp đoàn hải tặc bọn họ có thể bị địch nhân chém một đao, nhưng tuyệt không thể bị địch nhân phiến một bạt tai. Big Mom đoàn hải tặc khống chế thế giới mới gần như 1/5 hòn đảo, địa bàn đông đảo, như vậy nhiều địa bàn, Big Mom đoàn hải tặc đương nhiên không có khả năng tại mỗi một tòa đảo bên trên đều đóng giữ hải tặc, nhiều nhất là ở trên đảo lưu lại Big Mom đoàn hải tặc cơ sĩ, để cho địch nhân biết đây là Salus Linland địa bàn. Một khi mặt mũi bị hao tổn, này đó cờ xí lực uy hiếp đem trên phạm vi lớn giảm xuống, thậm chí khả năng lọt vào một ít lăng đầu thanh hải tặc cướp bóc đốt giết. Salus Prospero chết tại hải chiến bên trong. Salus Cracker chết tại Dressrosa, mà chết ở trong cuộc chiến tranh này bình thường hải tặc càng là vô số kể, thanh danh hiển hách Katakuri cũng bị đánh lui. Chiến tranh đánh tới này loại trình độ tuyệt không phải đơn phương đầu hàng có thể hóa giải chuyện, Don Quixot gia tộc không thể lui, lui chẳng khác nào diệt vong, Big Mom đoàn hải tặc cũng không thể lui, lui liền mặt mũi mất hết, thậm chí kỳ hạ địa bàn nhận uy hiếp. Kỳ thật hai bên đều không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng bất kỳ bên nào cũng không thể ngừng, chiến tranh đã không dừng được. Hoặc là Don Quixot gia tộc bị diệt, hoặc là Big Mom đoàn hải tặc bị trọng thương, tạm thời co đầu rút cổ tại vạn quốc bên trong. Salus Linland dù sao cũng là tứ hoàng, muốn diệt hết nàng, lấy Don Quixot gia tộc thực lực tuyệt đối làm không được. Có thể đánh đến này loại trình độ chủ yếu là bởi vì Salus Linland không cách nào đăng lâm Dressrosa, Kaido tóc đỏ đều tại kiềm chế nàng, cái trước là vì lợi ích, cái sau là vì ổn định. Không muốn cho rằng tóc đỏ là danh không tim không phổi hải tặc có thể ngồi lên tứ hoàng chi vị, hắn nhất định có này chỗ hơn người tóc đỏ Haki, liền xem như dâu trắng cũng không dám khinh thường. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, ngoại trừ đánh đến ngươi chết ta sống bên ngoài, hai bên cũng có thể thông qua đàm phán đạt thành hòa giải, điều kiện tiên quyết là nào đó phương lấy ra tuyệt bút bồi thường, ấn tình huống trước mắt đến xem, hai bên cũng sẽ không lựa chọn hòa giải. Katakuri xuất lĩnh hàng đội rút lui xa, bọn họ tại điều tra rõ ràng Apollo tình báo phía trước tuyệt sẽ không quy mô lớn đến đâu công tới, nhiều nhất lúc dài phái ra tiểu cổ binh lực quấy rối. Big Mom đoàn hải tặc người mới vừa rút lui, một chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm phù trên mặt biển, này đồ vật cũng không phải thật sự là ý nghĩa thượng tàu ngầm, nói nó là có thể lèn vào đến dưới biển thuyền nhỏ càng chuẩn xác. Tiểu tàu ngầm bên trong chui ra hai thân ảnh, bọn họ thông qua kính viễn vọng quan sát bên bờ biển tình huống, cũng lấy ra máy ảnh Denden Mushi ghi chép. Denden Mushi là One Piece thế giới một loại thực kỳ lạ sinh vật, bọn chúng sinh lý cấu tạo đã có thể hoàn thành viễn trình trò chuyện, cũng có thể đạt tới chiếu phim ký lục ảnh tượng tương đương quả. Này hai thân ảnh ghi chép bên bờ biển tình cảnh về sau, ngay lập tức tiến vào tiểu tàu ngầm bên trong, cửa khoang đóng lại, tiểu tàu ngầm chìm vào trong biển, như là chưa hề xuất hiện qua. Trọn vẹn nửa giờ đi qua, bên bờ biển vẫn như cũ có ngọn lửa tại thiêu đốt, đại phiến cát đất bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến thủy tinh hóa, tại ánh trăng chiếu rọi hiện mỹ luân đẹp rực rỡ. Đem mặt trời kéo đến mặt đất, đây là Apollo Developer ban đầu tưởng tượng, cái này tưởng tượng thực hoang đường, không nói trước này loại tưởng tượng có khả năng hay không thực hiện, nếu quả như thật đem mặt trời rút ngắn nào đó hành tinh, vậy thì không phải là một viên hai khỏa tinh cầu bị thiêu hủy. Nhị đại Developer không kế thừa sơ đại tư tưởng, hắn rõ ràng đem mặt trời kéo xuống quá hoang đường, nhưng này tên điên cuồng ý đồ chế tạo một viên mặt trời nhân tạo. Cái này tưởng tượng xuất hiện sau, nhị đại Developer nửa tháng sau tốt chết bởi nổ lớn. Lúc sau mấy đời developer, không phải chết bởi nổ tung chính là phóng xạ vật trải qua hơn 30 đại mở rộng, một vị nào đó developer nghĩ ra biện pháp chính là vì Hà chấp mê tại mặt trời nhân tạo, vì sao không phải dùng mặt trời tàn phiến mô phỏng ra một vầng mặt trời. Rất rõ ràng, đây là sáng tạo Apollo đường bên trên thành công nhất tưởng tượng, có 102, cùng trước đây mấy chục danh developer so sánh, kia tên developer chết nhất hào quang, hắn là bị bán thành phẩm Apollo nổ chết, khi đó Apollo quá bất ổn định. Người kế thừa của hắn người bắt đầu cực lực ổn định Apollo, đem Apollo nguyên bản 30 cây số nổ tung đường kính giảm bớt đến nửa cây số, cũng kéo dài kích hoạt thời gian, từ đó Apollo mới chính thức ra mắt. Vì sáng tạo ra Apollo, tổng cộng có 267 danh luyện kim sư hy sinh, 3 tòa thành thị bị san thành bình địa, tổng cộng tử thương nhân khẩu 20 vạn trở lên, đến cuối cùng, nghiên cứu Apollo đã trở thành cấm kỵ. Trọng trọng long đong phía dưới Apollo rốt cuộc được sáng tạo ra, nhưng tôi hiểu hiện tại chế tạo Apollo cũng không phải là ban đầu tưởng tượng cái loại này uy lực. Tôi hiểu đương nhiên biết rõ điểm ấy, nhưng mở rộng Apollo phạm vi nổ rất khó, nhất là tại bảo đảm Apollo đầy đủ ổn định tình huống hạ. Gocchuyenaudio.com. Tôi hiểu nhiều nhất có thể chế tạo ra phạm vi nổ 5 cây số tả hữu Apollo, nhưng lấy hắn hiện tại luyện kim học trình độ, là tuyệt đối sẽ không nếm thử này loại Apollo, đừng nói chế tạo ra thành phẩm, liền xem như tại chế tạo đường bên trên, Apollo cũng có thể nổ tung. Tôi hiểu yêu cầu Apollo đầy đủ ổn định tại bảo đảm này cấu tạo ổn định tiền đề hạ mở rộng phạm vi nổ, có thể xưng khó như lên trời. Ấm áp gió đêm thổi vào cửa sổ, Tô Hiểu đóng lại cửa sổ, hắn không nghĩ tới Doflamingo như vậy nhanh sử dụng Apollo, sẽ xuất hiện này loại tình huống, chỉ có thể nói rõ một việc chính là Don Quixot gia tộc tử thương quá thảm trọng đến không muốn lại cùng Big Mom đoàn hải tặc triển khai đại quy mô chiến tranh. Ngay tại Tô Hiểu suy tư thời điểm, cửa phòng bị gõ vang, tiếng đập cửa rất lớn, A Mỗ đứng dậy mở cửa, là Jack đến nhà. Jack không chút khách khí đi vào gian phòng, thần sắc thực không vui. Đây chính là đặc thù loại hình bom. Jack tựa hồ là mới vừa tỉnh ngủ, nơi khóe mắt còn có một khối to lớn rừng mắt, nhìn thấy khối này rừng mắt, bố bố uông vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Không sai, đây là ta sắp tới nội mở rộng ra vũ khí, lần này xem như thử bảo. Jack con mắt nổ trừng, hắn giật xuống lưng phía sau màu đen da gấu áo choàng, lộ ra cơ bắp đâm kết lưng, trên lưng hắn tràn đầy bỏng lưu lại vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Hải quân từng tại ta đóng giữ đảo bên trên ném qua một viên này đồ vật, ngọn lửa này nhan sắc. Tuyệt sẽ không sai, tình huống một lần phi thường xấu hổ, rách thế mà bị Apollo ta qua, xem bộ dáng còn để lại suốt đời khó quên hồi ức. Rách lão ca cũng là không may, Tô Hiểu chế tạo hai loại bom, hắn đều thưởng thức qua, một loại làm hắn tại đáy biển nằm hơn nửa tháng, một loại khác đem hắn đốt kinh ngạc. PS, lúc sau 5 chương rất nhanh liền phát. Bản chương xong, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, main gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít không bắt vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.